Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 8 bộ truyện. Ông, con có bằng chứng chứng minh vợ con trong sạch. Nói rồi anh lạnh lùng mở iPad lên, kết nối với TV. Chưa đầy 10 giây sau, trên màn hình ngay lập tức xuất hiện đoạn video. Tôi đang đứng trước quầy thuốc tây đầu ngõ, chính xác là bộ đồ pyjama. Hôm đó tôi mặc vội chạy đi mua que thử thai, trùng khớp với ảnh chụp trong tay ông nội. Camera nét căng như màn hình Sony nên dễ dàng thấy được thứ tôi mua, hoàn toàn không phải thuốc tránh thai như lời Thủy An nói. Sự thật ai mới là người nói dối? Bây giờ mọi người rõ rồi chứ? Nghe đến đây, khuôn mặt ông nội không giấu nổi vẻ thảng thốt. Thủy An, chuyện này là thế nào? Ông khoan hãy hỏi, cứ xem tiếp đi đã. Cô ta còn vào phòng lấy trộm đồ của con đây ạ. Ông nhìn xem có thấy quen không? Trong video là Thủy An lén la lén lút đi vào phòng của vợ chồng tôi. Cô ta tự nhiên mở tủ quần áo ra rồi lục tìm thứ gì đó. Mãi sau mới đóng cửa tủ lại rồi nhét vào trong áo con của mình giấu đi. Thế nhưng tôi vẫn kịp nhận ra đó là chiếc cà vạt Phong làm mất hôm trước. Vậy hóa ra là do cô ta lấy cắp. Chưa hết, sốc hơn nữa, đó là Thủy An còn lấy trộm cả đồ lót của chồng tôi. Không cần tra ra cô ta trộm nó để làm gì. Camera con lắp sau khi nghi ngờ mình bị trộm đồ nên không quay lại được cảnh Thủy An giấu thuốc tránh thai. Nhưng thử hỏi tại sao hôm nay cô ta vừa vào phòng đã xác định đúng chỗ để thuốc thì con nghĩ ai cũng có câu trả lời đúng rồi không ạ? Vợ con chưa bao giờ dùng loại thuốc đó. Thủy An đã tạo hiện trường giả để vu oan cho cô ấy. Cô ta đã nói dối tất cả mọi người nhằm ủ mưu. Hàng ngày đều cho thuốc tránh thai vào đồ ăn của vợ con. May mắn Hải An phát hiện kịp thời. Nếu không nhỡ may cô ấy thực sự mang thai thì em bé liệu có giữ lại được không? Đây là kết luận của bác sĩ đã khám cho vợ con và bản kết quả xét nghiệm thành phần có trong sữa cô ấy uống mỗi tối. Đó là thuốc tránh thai khẩn cấp, không phải hàng ngày. Thử hỏi một cô gái bình thường có ai dám dùng loại thuốc đó liên tục hay không? Hơn nữa, con không tệ đến mức để vợ mình phải uống loại thuốc đó đâu. Mẹ chồng tôi từ đầu đến cuối đều im lặng. Nhưng sau khi xem hết bằng chứng, nghe toàn bộ những gì con trai nói, bà cũng không nhịn được mà lớn tiếng. Cô Mai, chuyện này là sao hả? Sữa tôi mua cho Hải An bồi bổ, không phải đều giao cho cô phụ trách pha hay sao? Bà chủ, tôi không có làm, thực sự không liên quan đến tôi mà. Phong giơ tay ra hiệu với mẹ, rồi bảo cô Mai đứng trước mặt mọi người, nói hết tất cả những gì mà mình biết. Cô nói đi. Cô ấy khép nép cúi thấp mặt xuống rồi nói. Vâng, từ hôm cô Thủy An đến nhà mình ở, cô ấy rất hay hỏi han tôi về thói quen và sở thích của tất cả mọi người. Cách đây 2 tháng, có một hôm tôi định đi pha sữa cho cô chủ thì vô tình gặp cô Thủy An ở trong bếp. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều nên khi cô ấy hỏi tôi mang sữa đó cho ai, tôi liền trả lời là mang cho cô chủ. Dần dần tần suất cô Thủy An xuất hiện đúng giờ tôi pha sữa cho cô chủ ngày một nhiều. Có lẽ cô ấy đã nhân lúc tôi không để ý bỏ thuốc vào trong đó. Thủy An tức giận hét lên. Cô Mai, cô đừng có ngậm máu phun người nhé. Cô bị Hải An mua chuộc, bị nó ép buộc vu khống cho tôi có đúng không? Nhà này đúng là loạn rồi. Cô dám nói dối à? Tôi đã làm gì có lỗi với cô chưa mà cô dám làm thế với tôi hả? Ông bà chủ, tôi xin thề những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu hôm nay có bị đuổi việc, tôi cũng không thể bao che cho kẻ xấu đâu ạ. Dường như đã nghe được câu trả lời là mình hài lòng, Phong khoát tay ra hiệu. Đủ rồi, không cần nói thêm nữa. Nói tới đây, Phong nhìn quay sang, ông nội đã không thể ngồi vững. Ông nội, nếu ông vẫn muốn bằng chứng Thủy An là người mua thuốc tránh thai bỏ vào tủ đồ của vợ con, thì con sẵn sàng tra đến cùng. Ông nội thở dài nhìn cô ta, rồi quay mặt đi. Có lẽ lòng tin đã bị tổn thương sâu sắc. Đứa cháu gái ông ấy thương yêu bao bọc không kém hai anh em Phong, vậy mà sau lưng lại mưu mô tính toán quá đáng sợ. Kịch hay còn chưa hết đâu. Mấy năm qua cháu gái ông ở bên Mỹ đã làm những gì? Phong, đừng! Cứ để cho nó nói. Hay con còn giấu ông điều gì sao hả Thủy An? Không, con không có. Thủy An lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái mét hết xanh lại trắng, càng lúc càng sợ hãi. Còn chồng tôi vẫn rất điềm tĩnh, lạnh lùng, từng bước luận tội. Cô ta vứt hết sĩ diện, bò bằng hai đầu gối đến chỗ chồng tôi, ôm ấm quần anh rồi nức nở gào lên. Anh, vì sao anh lại như vậy? Chúng ta chơi với nhau từ bé cơ mà, sao anh lại độc ác với em như vậy? độc ác sao? Vậy lúc cô làm chuyện hại vợ tôi thì có nghĩ đến bản thân cô độc ác không? Từ lúc cô đến đây, nhà tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Cô dồn vợ tôi vào đường cùng để ép ông nội đuổi cô ấy đi, thì ai mới là người độc ác hả? Anh nói xong liền hất tay cô ta đang bám chân mình ra, vẻ mặt ghét bỏ như vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Ông nội sau khi đã tường tận mọi chuyện thì không dám nhìn thẳng chúng tôi nữa, khuôn mặt hằn lên sự xấu hổ đến cùng cực. Phong à, coi như con nể mặt ông mà tha cho em nó lần này có được không? Con bé nó suy nghĩ nông cạn nên mới làm ra chuyện tày đình như vậy. Là ông nội đưa Thủy An về đây, nhưng không bảo ban dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, cứ để ông già này chịu tội thay con bé. Con muốn gì ông cũng sẽ chấp nhận. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, bây giờ con nghĩ ông nên xin lỗi vợ con một tiếng đó, ông nội. Có lẽ không ai nghĩ anh sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy nên há hốc miệng. Động đến tự tôn của đàn ông, ông nội bực bội đập bàn cái dầm một tiếng rồi quát ầm lên. Không bao giờ. Ông lúc nào cũng nhắc đến gia phong lễ giáo. Vậy ông thử nghĩ xem, ông đánh mắng, sỉ nhục Hải An trước mặt bao nhiêu người, dù chưa rõ đầu đuôi sự việc, làm tổn thương vợ con, còn muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Ông nội, ngày bé ông luôn dạy con, làm sai thì phải biết nhận lỗi, điều đó chẳng có gì mất mặt cả. Bây giờ con yêu cầu ông xin lỗi Hải An thì có gì là quá đáng sao ạ? Chứng kiến anh từ đầu đến cuối đều bênh vực mình, điều ấy cũng đã đủ làm lòng tôi thôi ấm ức rồi. Tôi biết Phong là kiểu người rất ghét ai đụng đến thứ gì của mình, kể cả tôi, cho nên mới sắp đặt mọi chuyện như thế. Tôi đã đặt cược, kết quả là tôi thắng. Chỉ là sự việc đang dần vừa ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi không muốn vì chuyện này mà khiến mọi người khó xử, nên đã lén lút giật giật tay áo Phong, ra hiệu anh đừng nói nữa. Thế nhưng cái tên này đúng là không sợ trời không sợ đất, không những không nghe mà còn nói năng rất ngang tàn. Nếu hôm nay ông không xin lỗi vợ con thì từ nay về sau trong cái nhà này ấy sẽ chẳng còn ai tôn trọng ông nữa đâu. Ông nội nghe đến đây thì sa sầm mặt mày, môi mấp máy mãi mới thốt ra được một chữ anh. Đầu mày của bố anh bất chợt cau lại. Phong, dù gì ông cũng là ông nội của các con, bố đã nói chuyện này sẽ giao cho con giải quyết thì giờ cũng đừng nên can thiệp vào ạ. Bố mẹ Phong nghe xong rốt cuộc cũng không lên tiếng nữa, mà để cho Phong định đoạt. Dù sao mọi chuyện xảy ra cũng liên quan đến vợ chồng tôi, vậy nên bố mẹ anh cũng không muốn lấy uy người lớn ra để ép con. Anh giỏi, rất giỏi. Từ nhỏ đến giờ anh có bao giờ nghe lời ông già này đâu. Cái gì cũng tự ý quyết định, đến cả việc anh lấy vợ tôi cũng là người biết sau cùng. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, trong mắt anh chỉ có mỗi vợ của anh thôi đúng không? Con không muốn hạnh phúc cả đời mình bị người khác sắp đặt, con thích ai thì con lấy người đó. Tôi làm thế là muốn tốt cho anh, nếu anh không phải máu mủ nhà này thì tôi cũng không dỗi hơi đâu mà quan tâm anh yêu ai hay cưới ai đâu. Con biết, nhưng giờ ông không đồng ý thì cũng không thay đổi được con và Hải An đã là vợ chồng. Ông không thích cô ấy thì chúng con sẽ ra ở riêng. Lần thứ hai anh nhắc đến việc sẽ ra ở riêng, vẫn như lần trước, tất cả mọi người nghe xong liền sửng sốt. Tôi thấy bầu không khí trở nên căng thẳng thì cũng biết ý vươn tay sang nắm thật chặt tay anh lắc đầu. Anh đừng cãi nhau với ông nữa, em không cần lời xin lỗi đâu. Phong lặng lẽ nhìn tôi, thấy tôi đã nhượng bộ vì hòa khí gia đình, anh cũng đành thôi, bóp trán thở hắt ra một tiếng, không cãi nhau với ông nữa. Lát sau, anh mới liếc mắt đến chỗ Thủy An, cô ta vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau khi mọi chuyện bị vạch trần. Cô còn gì để bao biện nữa không? Anh nói dối, em không làm như vậy. Tôi còn biết nhiều thứ hay ho lắm, không chỉ là mỗi cái việc này đâu. Còn không thừa nhận, tôi sẽ lôi người đã bán thuốc tránh thai đến đây để đối chất với cô đấy. Thủy An, cô đã 27 rồi. Tôi thấy cô cũng đi nên tìm bạn trai tìm hiểu và kết hôn đi. Đừng suốt ngày ăn nằm ở nhà người khác như vậy. Là phụ nữ thì nên có tự trọng. Cô mới về nước, tôi có thể cho ở nhờ một thời gian, nhưng cứ ở lì từ ngày này sang ngày khác, cô không thấy rất phiền à? Nghe đến đây, Thủy An đứng không vững mà ngã sóng xoài ra sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay ôm đầu mình la lối om sòm. Em không có làm, Em không có làm, sao anh lại không tin em hả Phong? Em rất yêu anh, em rất yêu anh cơ mà. Cô giáp tâm hại vợ tôi, chuyện này tôi không thể tha thứ cho cô được. Không, anh ơi, em không có. Nếu vợ tôi mang thai, con tôi mà có bị làm sao thì cô không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Anh nói đến đây thì cửa phòng riêng của Thùy An bị mở toang ra. Cô Mai mang vali quần áo của cô ta đi xuống. Thùy An thấy thế liền hớt hải chạy đến giằng co với cô ấy. Bỏ ra ngay cho tôi. Đồ của tôi á, các người muốn mang đi đâu? Tại sao lại mang xuống đây hả? Cô Mai, tôi là cháu gái của ông nội, dám làm vậy với tôi, cô muốn bị đuổi việc đấy hả? Chồng tôi thản nhiên đáp, là tôi bảo cô ấy dọn sạch đồ của cô đấy. Động tác của cô ta lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn chồng tôi, môi mấp máy. Phong, tại sao? Người của tôi sẽ hộ tống cô sang Mỹ. Ông nội thở nặng nhọc, trên khuôn mặt già nua hiện rõ vẻ bất lực. Phong, con quá quắt lắm rồi đấy. Con bé dù sai nhưng cũng không đến mức bị đuổi ra khỏi nhà như thế. Ông nội, ý con đã quyết sẽ không thay đổi. Hơn nữa kết cục này là quá nhẹ với cô ta rồi. Một đám vệ sĩ đi vào, Thùy An vội vàng chạy lại, giữ lấy tay chồng tôi. Khi thấy anh ra hiệu đưa hành lý của mình cho họ, rồi cuống cuồng bảo, đây là đồ của em mà, anh làm gì thế? Đưa đi. Ông nội nhìn đứa cháu gái, trong lòng chắc hẳn cũng đau đớn lắm khi thấy cô ta như này. Bố chồng lúc này mới lên tiếng. Bố, sau tất cả những gì xảy ra, con nghĩ người thông minh như bố cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Con đồng ý với ý kiến của thằng Phong. Hãy để Thùy An trở về bên cạnh bố mẹ nó đi. Cô ta nghe xong thì thất kinh, hai mắt mở to không dám tin. Sau đó không nói không rằng, nhảy bổ vào người Phong hét lên ầm ĩ. Em không muốn. Anh ơi, em không muốn. Sao anh không tha thứ cho em chứ? Thùy An, đừng cố chấp nữa. Sang đó cô hãy sống cho tốt quãng đời còn lại của mình đi. Đừng cố bám víu lấy cái thứ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Đi đi. Vệ sĩ đưa tay ra đỡ, nhưng cô ta lại gạt ra, rồi khóc nấc lên. Anh đừng đối xử với em như vậy được không? Vợ anh không yêu anh bằng em đâu. Cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy thù hận. Nếu không có Phong ở đây, chắc chắn Thủy An sẽ lao đến cắn xé tôi bất cứ lúc nào. Phong lùi về phía sau một bước khi cô ta định ôm anh. Giọng anh lạnh lùng vang lên. Nếu cô còn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi thì đừng trách tôi không nể tình. Phong, đưa cô ta đi. Anh Phong, nhưng đó là việc tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thủy An khóc ngất, bị người của chồng tôi kéo ra xe. Ông nội nhìn theo đầy thương cảm, nhưng không thể làm gì khác được. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ vì quá yêu mới thế, mà chồng tôi thì lại quá dứt khoát, hay nói đúng hơn là tuyệt tình. Trợ lý Trung nhìn anh một lúc, thấy vẻ kiên quyết trong mắt anh thì không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu hỏi. Anh muốn em làm gì? Tống cô ta sang Mỹ, trả về cho bố mẹ cô ta. Vâng. Vé máy bay tôi đã đặt sẵn rồi. Lần này tôi cần cậu đi một chuyến. Đưa Thủy An sang đến nơi thì tịch thu hộ chiếu và visa của cô ta cho tôi. Từ giờ đến khi lên máy bay, cho người canh giữ 24/24. Cẩn thận cô ta trốn mất. Vâng, không còn gì dặn dò. Vậy em đi làm việc đây. Trung vừa quay lưng đi, còn chưa ra đến cửa đã nghe tiếng Phong gọi. Khoan đã. Dạ, sếp còn dặn dò gì ạ? Sang đó tìm cơ hội xử lý tên John, để hắn đi tù vài năm càng tốt. John chính là người bao nuôi Thủy An. Ông ta đã bán cô đến hộp đêm làm gái. Nghĩ vậy tôi liền hiểu ra vì sao Phong lại yêu cầu trợ lý của mình làm như thế. Còn Trung, anh ta sững người một lúc, nhưng rất nhanh cũng đã hiểu được ý của Phong muốn làm gì, liền gật đầu. Vâng, em biết rồi. Tôi nghĩ kết cục này là do Thủy An tự chuốc lấy. Có trách thì trách cô ta đã ra tay tàn độc với tôi trước. Sau này vĩnh viễn không được trở về quê hương mới là điều khiến cô ta đau khổ nhất. Mà như vậy tôi và Phong mới có thể sống yên ổn. Đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sau khi hai chiếc xe 7 chỗ nối đuôi nhau rời đi, Phong mới nắm tay tôi đi về phòng. Khuôn mặt chồng tôi lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt nước, làm tôi chẳng nhìn ra anh đang có cảm xúc gì. Mãi một lúc sau mới nghe Phong nói. Ông nội đã nói như vậy, anh cũng không thể thẳng tay xử lý Thủy An được. Chỉ có thể đuổi cô ta ra nước ngoài, tịch thu hết giấy tờ, về sau không được phép đặt chân về nước nữa. Em biết, cho nên anh xử lý thế nào em cũng ủng hộ. Trái tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Phong cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc tôi, trong đó dường như chất chứa cả sự cảm kích và trân trọng. Cảm ơn em. Lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh thật chặt, tôi nói, em nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. Chỉ mong sau này cô ấy sẽ tìm được người phù hợp với mình. Giúp cô ta thoát khỏi tên trôn đã là sự nhượng bộ cuối cùng của anh với ông rồi. Từ nay về sau, cái tên Thủy An sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Từ ngày không có Thủy An, ngôi nhà như lấy lại sự bình yên vốn có. Ông nội đã không còn ghét tôi nữa. Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng ông cũng sẽ hỏi tôi vài câu, chứ không còn ghẻ lạnh như trước. Chỉ là vẫn chưa quen nên có hơi gượng gạo. Tôi thấy như vậy cũng tốt, ít ra ông đã không còn gây khó dễ như mọi khi nữa. Dạo gần đây, lượng khách hàng lựa chọn dùng trà thảo mộc đột ngột tăng cao. Nguồn nguyên liệu lớn lại khó tìm, khiến tôi đau đầu tìm nhà cung cấp mới để nhập hàng. Thế nhưng dù đã cố gắng hết công suất, nhưng lượng cung cầu chênh lệch lớn làm tôi stress kinh khủng. Tôi ngồi đến tận khi Phong về vẫn chưa tìm ra. Anh thấy tôi chưa ngủ vẫn ôm máy tính thì nhăn nhó, cau mày hỏi tôi. Muộn rồi sao vẫn còn chưa ngủ? À, em đang xem báo cáo doanh thu tháng này. Anh về rồi đấy à? Tối nay uống rượu thì tắm nhanh lên nhé. Em bật nước nóng sẵn rồi đấy. Ừ, công việc ở nhà hàng thế nào? Vẫn bình thường ạ. Vậy còn nguồn cung nguyên liệu đã tìm ra chưa? Tôi sợ anh biết chuyện ở nhà hàng lại thêm phiền não. Anh bận việc ở tập đoàn đã đủ mệt rồi. Tôi không muốn anh nghĩ thêm nữa nên gật đầu. Em tìm được một nơi có thảo mộc chất lượng tốt rồi. Mỗi tội đường đi hơi xa, với cả còn phải soạn hợp đồng kỹ càng nữa. Khi tôi nói câu này, đầu mày của Phong khẽ cau lại. Anh nhìn tôi chằm chằm, quan sát rất kỹ, tựa như muốn xem lời tôi nói có bao nhiêu phần trăm là thật. Tôi nói dối nên hơi mất tự nhiên. May sao Phong hỏi đến thế rồi cũng thôi. Thấy anh không phản ứng gì, tôi mới thở phào, mồm nhanh miệng nói lảng sang chuyện khác. Dạo này công việc bận lắm hả anh? Em thấy anh cứ đi suốt. Sắc mặt chồng tôi không được tốt lắm, trông khá nặng nề. Gần đây Phong rất ít khi ăn cơm ở nhà, buổi tối cũng làm việc đến đêm, rồi sáng dậy sớm đi làm. Tôi rất lo cho sức khỏe của anh. Cũng không bận lắm, mấy hôm nữa có muốn đi đâu không? Đi đâu là đi đâu ạ? Em nói em thích đi biển, anh đưa em đi. Phong vừa nói, vừa lấy trong cặp ra hai chiếc vé máy bay để đi Nha Trang. Tôi thấy lạ thì bèn hỏi. Cái này là... Cuối tuần sau anh sắp xếp công việc rồi mình đi Nha Trang, chơi 2 ngày 1 đêm. Em chuẩn bị dần đi. Dạ. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên quá nên cứ ngơ ra. Cầm cặp vé trên tay, tôi có chút lưỡng lự. Bây giờ, Nha Trang đang vào mùa nắng ấm. Thời tiết như này đi biển là siêu lý tưởng luôn. Nhưng công việc đang bận bịu như này, tự dưng hai vợ chồng rủ nhau đi chơi, tôi cứ thấy sao sao ấy. Anh ơi, chỉ có anh với em đi thôi hả? Phong nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Không thì sao? Tôi trừng hừng, mặt nghệt ra trông rất buồn cười. Cũng đúng, vợ chồng tôi đi chơi riêng với nhau, tự dưng có thêm người khác vào, chẳng phải là làm kỳ đà cản mũi à? Hơn nữa gần đây, cả tôi và anh đều bận công việc, chẳng có thời gian vun đắp tình cảm cho nhau gì cả. Chồng tôi đi làm quanh năm suốt tháng, chỉ bằng nhân cơ hội này cho cả hai được nghỉ ngơi vậy. Phong thấy tôi phân vân thì lại nói, nếu em không thích đi Nha Trang thì cứ đổi địa điểm khác, không sao cả. Anh đã nói đến như vậy, tôi chẳng nỡ từ chối bèn đáp. Không phải em không thích, mà là mình đi chơi như vậy, anh có sắp xếp được không? Anh không phải đi làm mà. Nghỉ 2 hôm cũng không ảnh hưởng gì, anh sắp xếp được, không phải lo. Không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ, không sao. Dạ vậy thì đi. Nói đến đây, chồng tôi mới cầm theo quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa rửa. Người anh vừa mới tắm xong nên vừa mát vừa thơm. Tôi thích mùi của chồng nên cứ nép vào lòng anh rồi ra sức hít lấy hít để. Tôi há miệng ngáp mấy cái, mãi đến khi hai mắt sắp không mở nổi nữa thì lại nghe anh nói, Hải An. Dạ. Anh cũng có tìm hiểu qua một vài nhà máy, cần thì để mai anh bảo Trung gửi sang cho em. Cảm thấy bên nào ổn hơn thì cứ hợp tác. Tôi nghe anh nói thế thì hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Sếp tổng đã đích thân tìm hiểu giúp tôi, lại đúng thứ tôi đang tìm, tội gì mà tôi không nhận. Bỗng dưng lúc đó sống mũi cay xè, rất muốn khóc, nhưng ở trước mặt anh tôi lại không dám rơi nước mắt, thế nên cứ úp mặt vào lòng anh gật đầu lia lịa. Cần chứ hả? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn anh. Từ giờ ở chỗ làm có gì khó khăn phải nói với anh, biết chưa? Tôi gượng cười nhìn anh. Vâng, em biết rồi ạ. Muộn rồi, ngủ đi. Vâng. Vòng tay anh ôm tôi càng thêm chặt, như một thói quen đã hình thành từ lâu. Tôi cũng chui vào lòng anh, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Tôi đã nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc của chúng tôi ở tương lai và những đứa con xinh xắn giống tôi và anh mà miệng cứ cười toe không khép lại được. Nhưng có lẽ con đường hôn nhân của tôi và anh đã định sẵn là sẽ không trải đầy hoa hồng thì phải. Sau hôm đó, Phong có chuyến công tác trong Sài Gòn 3 ngày. Tôi ở nhà cũng không có việc gì cần đến mình nên tranh thủ đến nhà hàng từ rất sớm để nghiên cứu lại một số thông tin bên cung ứng nguyên liệu. Muốn tranh thủ thời gian để tìm cách mua được số lượng lớn thảo mộc với giá hợp lý, rồi lại soạn thảo một vàn hợp đồng trước khi hẹn gặp bên đối tác. Nhưng vì mấy năm qua chưa từng va chạm với việc kinh doanh nên cứ loay hoay mãi điều khoản này điều khoản kia, đến mở cả mắt, làm việc đến mệt. Trong lúc nghỉ tay cần thư giãn, tôi mới mở Facebook ra dạo một vòng. Trước giờ không hay dùng mạng xã hội nên bạn bè rất ít. Lát sau tôi đang xem dở một video hướng dẫn nấu ăn thì có tin nhắn đến. Cái Hà An ngày xưa cùng quê với tôi bây giờ đã là một bác sĩ trẻ vô cùng tài giỏi. Đã lâu chúng tôi không gặp nhau rồi. Hôm nay trùng hợp thế nào, nó chủ động nhắn tin cho tôi. Hello bạn An. Chà, lâu quá nhỉ, hôm nay tự dưng dậy sớm thế. Ừ thì không có trai đẹp ôm, tự nhiên không ngủ được nên dậy sớm. Mà mày cũng thế còn gì. Mày quên tao đang tiếp quản nhà hàng của bố à? Tao đang bận bù đầu tóc rối với mấy điều khoản hợp đồng đây. Còn mày thì sao? Về nước đang công tác ở đâu đấy? Tao được cử đi học mà. Quay về vẫn làm ở viện cũ thôi. Nhưng mà tao đang bực mình đây. Sao thế? Trước giờ tao chỉ chuyên khoa ngoại thần kinh, chứ đã được điều trị dị ứng và miễn dịch lâm sàng bao giờ đâu. Mà còn gặp phải người nhà bệnh nhân không nói lý lẽ nữa. Tao chỉ muốn chửi thề. Tôi hơi chột dạ, ngay lập tức gửi lại một tin nhắn. Vụ gì thế? Có con bé nào đó uống phải trà thảo mộc thảo miếc gì đấy nên bị dị ứng. Từ lúc nhập viện đến giờ đã hôn mê 2 hôm rồi. Nghe nói cửa hàng đó cũng ở gần đây thôi. Đúng lúc thầy tao đang bận sang Canada điều trị cho bệnh nhân khác bị ung thư giai đoạn cuối. Lại chưa gọi được trưởng khoa về nên tao mới phải vác xác đến để giải quyết. Người nhà con bé đó đang lùng sục tìm ra đứa bán trà cho nó. Bệnh viện loạn hết cả lên. Mẹ đen thế không biết. Mày nói dị ứng trà thảo mộc ấy à? Ừ, sao thế? Không hiểu sao nghe nó nói xong, trong lòng tôi chợt xuất hiện một dự cảm không lành, giống như linh tính sắp có một chuyện gì đó không hay sắp xảy đến vậy. Còn chưa kịp trả lời thì tự nhiên con bé Trúc chạy sầm sộp từ dưới tầng lên, ôm bụng thở hổn hển. Vừa định há miệng mắng thì nó đã nói liền một mạch, nó đến mức tôi váng cả tai. Chị An, chị ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Sao thế? Tôi ngơ ngác không hiểu có việc gì mà mặt mũi con bé tái xanh tái mét. Mãi đến khi cái Trúc nói loại trà mà tôi pha chế có vấn đề, tôi hoảng đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại, gấp gáp hỏi. Gì cơ? Sao lại có chuyện đó được? Chị vào Facebook mà xem, mấy hôm nay em cũng nghe phong phanh có người uống trà thảo mộc bị dị ứng đến mức phải nhập viện, nhưng không thấy ai đến nhà hàng mình làm loạn. Em nghĩ không liên quan nên cũng không để ý đến nữa. Nhưng sáng sớm nay đã thấy tin tức tràn lan trên các mặt báo, hóa ra mới biết là trà của nhà chúng ta. Lúc nãy Tú điện về bảo người bên Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm sắp tìm đến chúng ta rồi chị ơi. Em có tin tức gì về bệnh nhân đó chưa? Cô bé ấy thế nào rồi? Nghe bảo người nhà biết chúng ta là người bán trà nên tức điên lên đòi vác dao đến tìm chúng ta đấy. Còn con bé kia thì bây giờ vẫn đang hôn mê, nên giờ phải làm sao đây hả chị? Đang yên đang lành, không lý nào lại xảy ra chuyện này được. Nói rồi tôi lập tức mở máy tính lên xem, nhưng ngay cả chính tôi cũng không tin được vào mắt mình. Trên fanpage của nhà hàng tôi có rất nhiều tài khoản tràn vào tấn công dày đặc như một trận địa. Có một nick Facebook đứng top bình luận nói rằng cô gái kia chỉ mới uống được nửa cốc trà thảo mộc của tôi đã ngất xỉu. Những người ở đó đã phải gọi xe cứu thương đưa cô ấy đến bệnh viện. Bên dưới là hàng loạt lời buộc tội. Có rất nhiều người tràn vào để lại những bình luận khiếm nhã. Chủ nhà hàng là đứa con gái vắt mũi chưa sạch, học đòi làm kinh doanh. Một đứa không có chuyên môn pha chế, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tội nghiệp em gái, không ai uống phải cái thứ không rõ nguồn gốc. Đề nghị công an và Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm vào cuộc điều tra làm rõ. Kinh doanh không có đạo đức thì đóng cửa đi. Tẩy chay nhà hàng An Thái, tẩy chay. Ngày càng nhiều cư dân mạng đổ xô vào như thủy triều. Một số thì bày tỏ sự cảm thông, một số thì yêu cầu tôi trả lại tiền, nhưng nhiều nhất vẫn là bình luận chế giễu, thậm chí dùng những từ ngữ xúc phạm chửi rủa. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong lúc rối rắm không biết phải làm sao, chỉ đành khóa phần bình luận. Qua một lúc sau mới run run gõ xuống vài chữ: "Xin chào, tôi đã đọc được phản hồi của các bạn về một vị khách không may nhập viện sau khi dùng trà hoa cúc của nhà tôi. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh và danh tiếng của nhà hàng. Tôi sẽ liên hệ ngay với nhà cung cấp để tìm ra nguyên nhân và sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý cho tất cả các bạn. Nếu có sai phạm, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật." Cố đè nén sự hoảng sợ trong lòng, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận phân tích vấn đề. Tôi nhớ rất rõ, trà hoa cúc này là do chính tay tôi lựa chọn và kiểm soát nguyên liệu đầu vào. Làm sao có thể nảy sinh ra vấn đề như vậy được? Mới nghĩ đến đây, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ ầm ầm xuống đất. Tôi vội vội vàng vàng đứng bật dậy, cuống cuồng chạy ra ngoài. Khách khứa trong sảnh nhìn thấy cảnh này liền im bặt, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía ba người đàn ông. Lúc nhìn thấy bàn ghế và bát đĩa rơi hết xuống sàn vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng ra mỗi thứ một nơi, tôi tức phát điên, lao đến chặn trước mặt gào lên: "Dừng lại ngay, dừng lại! Mày biến! Làm cái gì thế? Anh là ai sao lại đến nhà hàng tôi đập phá đồ đạc?" Động tác đập phá bỗng dưng dừng lại. Một tên trong số đó liếc tôi từ trên xuống dưới, sau đó ghé tai tên cầm đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được: "Anh Bá, là nó đấy." Gã đàn ông tên Bá nghe xong thì mặt mày đỏ phừng phừng, giơ thanh gỗ lên chỉ thẳng vào mặt tôi: "Mày hại em gái tao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà vẫn nhởn nhơ sống tốt nhờ. Hôm nay á, ông đến đây để tính sổ với mày." Tim tôi đập điên cuồng, da đầu căng ra, dây thần kinh trong đầu gần như đứt phật. Lúc ấy không sợ tên Bá sẽ làm mình bị thương, mà sợ sau khi mọi chuyện rùm beng lên, bên bị thiệt hại nhất chính là nhà hàng của bố tôi. Những cố gắng bao nhiêu ngày qua để vực dậy cơ nghiệp của bố mẹ, tôi không thể để nó đổ sông đổ bể được. Tuy nhiên, tôi thừa hiểu mình không thể đối chọi lại được với người này, nên dù tức vẫn phải nhẹ nhàng nói: "Đây là nhà hàng của tôi, các anh dám tự ý phá, tôi báo công an đấy." "Công an á? Ôi, tao lại sợ mày quá cơ, dám dọa cả bố mày cơ à?" "Tôi không dọa, các anh gây rối trật tự công cộng, dùng vũ khí đe dọa tôi, ít nhất cũng phải ngồi tù vài năm đấy. Tao không những phá mà còn muốn đập cho mày một trận nữa kia kìa. Khôn hồn thì cút ra kia. Chúng mày, đập tiếp cho tao." Tiếng đổ vỡ tiếp tục vang lên. "Đừng làm loạn nữa, các anh dừng lại đi, đủ rồi. Con điên này, mày có tránh ra cho tao không?" Tôi cũng bực mình hét to: "Tôi không tránh, mấy người các anh quá quát lắm rồi đấy, mau đi khỏi đây đi." Hắn ta tức đến trợn mắt, sau đó có lẽ giận quá nên dùng thanh gỗ ở tay kia nhắm vào người tôi đánh xuống. Theo phản xạ, tôi ngay lập tức vùng lên dùng tay đỡ lấy vật cứng ấy. Một tiếng sắc vang lên, cảm giác đau thấu tận xương truyền thẳng lên đại não, đau tưởng như có thể sống đi chết lại. Trúc thấy tôi mặt mũi xanh lét thì kinh hoàng hét to: "Chị An!" Mấy người đàn ông lúc này mới lao vào kéo tôi ra. May sao cùng lúc này ba người bảo vệ cao to cũng chạy đến, chẳng mấy chốc đã gô cổ được tên Bá cùng đồng bọn rồi kéo đi. Lúc này tôi mới quay ra nói lời xin lỗi mọi người, hẹn sau khi giải quyết xong vụ lùm xùm này, nhà hàng sẽ hoạt động trở lại. Đợi mọi người ra về hết, tôi mới lếch thếch dựng bàn ghế lên, rồi lại đi dọn đống hỗn độn dưới sàn. Con bé Trúc thấy thế liền giành lấy chổi và hót xác rồi bảo tôi: "Chị đến viện xem vết thương thế nào đi, ở đây để bọn em lo cho, nặng thế chị bê sao được." "Không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi. Tí nữa dọn xong, chị ra tiệm thuốc mua lọ cao bôi vào, sáng mai khỏi ngay ấy mà." "Sao khổ thân thế không biết chứ, hay chị gọi cho sếp tổng đi, nói với anh ấy để anh ấy lo cho chị chứ, bị thế này còn không chịu đi viện à?" Tôi cười không đáp, những chuyện này một mình tôi lo liệu là được rồi, không cần nói nhiều để làm Phong thêm lo lắng. Mà tôi cũng không muốn gia đình chồng biết mấy chuyện rắc rối này nên chỉ ậm ừ. Mấy bạn nhân viên thì cứ suýt xoa, bảo tay tôi tím bầm thế kia, chắc sẽ đau lắm đấy. Có người còn định đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng cùng lúc này, bỗng dưng có một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi: "Hải An!" Tôi quay đầu lại, nhìn thấy người đang đi lại gần mình thì kinh ngạc thốt lên: "Anh Thịnh!" Trái đất này hình như vô cùng tròn thì phải. Suốt 2 năm rời khỏi Việt Nam sang Pháp, tôi không nghĩ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở trong tình cảnh như thế này. Thịnh là đàn anh học cùng trường trên tôi một khóa, Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau. Có lần tôi nghe mấy đứa bạn nói gia đình anh đã sang Úc định cư. Vậy nhưng chẳng biết anh ấy nghe được tin tức từ đâu của tôi mà hôm nay đột nhiên lại tìm đến. Anh về từ bao giờ thế ạ? Anh vừa xuống máy bay chiều qua. Thật ra hôm nay nhà hàng em tạm ngưng hoạt động, có chút rắc rối, nhưng mà công an họ đang điều tra rồi. Chắc vài ngày nữa có kết quả là bọn em sẽ mở bán lại thôi. Ngại quá, tự nhiên làm phiền anh mất công đến đây một chuyến. Xin lỗi anh nhé. Hải An, không cần phải tỏ ra khách sáo với anh, cứ nói chuyện bình thường đi. Tôi cười, không biết phải nói thế nào nữa nên đành im lặng. Mọi người có cần anh giúp gì không? Nhìn đống hỗn độn xung quanh, tôi ngại quá nên bảo anh ấy. Mấy cái này hỏng hết rồi, nên thay mới thôi. Xếp gọi lại tí nữa, em gọi bên dịch vụ vận chuyển, mang đi là xong. Anh không cần phải giúp em đâu. Vậy anh làm giúp cũng được chứ sao? Với cả tay em như thế, làm sao mà dọn dẹp sắp xếp lại được? Mấy cái này anh làm hơi bị nhanh đấy. Làm một tí là xong thôi. Em ra ngoài kia ngồi nghỉ đi. Nhưng anh ấy không đợi tôi nói hết câu, đã xông xáo đi đến phụ mọi người bê cái bàn to và ghế mang ra một góc trước sân, phủi tay quay lại hỏi tôi. Anh đặt ở đây nhá. Được rồi ạ, cảm ơn anh nhá. Bận thế mà vẫn đến đây giúp chúng em. Anh bận gì đâu, lần này được nghỉ phép nên về chơi ấy mà. Loanh quanh ở nhà không thì chán lắm. May mà tìm được chỗ em làm nên tiện đến hỏi thăm. Chị Hà mệt bở hơi tay, mồ hôi ướt sũng nhưng vẫn cười tươi rói. Cậu thanh niên này rõ là tử tế, lại còn nhiệt tình nữa chứ. Tôi mà có em gái, chắc chắn tôi sẽ gả cho cậu đấy. Anh ấy chỉ kém chị 4 tuổi thôi, hay là... Đừng có mà nói linh tinh. Tôi khúc khích cười, liền bị chị Hà mắm môi lừa một cái rồi nói tiếp. Mà cậu là gì với Hải An? Chúng em học cùng trường chị ạ. Ngày trước Hải An sinh nhất hội bọn em đấy. Nhưng mà em không dám tỏ tình. Bây giờ mới có can đảm về nước, thì em ấy đã đi lấy người khác mất rồi. Chẳng biết anh ấy đang nói thật hay đùa, nhưng đột nhiên thổ lộ như vậy khiến tôi có hơi giật mình. Ồ, thế là yêu đơn phương nó à? Đấy, người ta nói yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Mình là đàn ông, vẫn nên chủ động một chút. Tôi thấy cậu là người sống tình cảm, dễ gần, chứ không lạnh lùng như chồng cái An. Chị Hà lại bắt đầu luyên thuyên mấy cái triết lý về tình yêu nhân sinh. Tôi nghe mãi cũng quen rồi nên không sao, nhưng có người ngoài ở đây nên tôi rất ngại. Cũng không thể bảo chị ấy im lặng, rốt cuộc đành phải viện cớ kéo Thịnh ra ngoài. Lúc ra đến hành lang phía sau, tôi mới bảo anh ấy. Anh đừng để ý đến mấy lời chị Hà nói. Tính chị ấy nghĩ sao nói vậy chứ không có ý gì đâu. Có gì đâu, anh cũng thấy vui mà. Thịnh nhìn tôi cười. Lâu nay anh nhắn tin hỏi thăm em, nhưng không thấy em trả lời. Số điện thoại của em cũng không liên lạc được. Về nước mới biết tin em đã lấy chồng rồi. Người đó đối xử với em có tốt không? Tốt lắm ạ. Tôi cũng cười, tự dưng lại cảm thấy có hơi gượng gạo, chỉ cười rồi bảo. Số điện thoại cũ em không dùng nữa rồi, mấy lần cũng định nhắn tin gọi điện hỏi thăm anh, nhưng bận quá nên quên mất. À, tay em sao rồi? Anh ấy lo lắng nhìn bàn tay tôi, thấy vết bầm to tướng đã chuyển sang tím đen trên đó thì giật mình, ngay lập tức cầm lấy. Sao lại bị thương nặng thế này? Có đau lắm không? Tôi rút tay về lắc đầu. Em không sao, chỉ hơi sưng một tí thôi. Hành động này của tôi khiến vẻ mặt Thịnh có hơi mất tự nhiên. Lúc này anh ấy mới nhớ ra tôi đã là phụ nữ có chồng nên lúng túng vài giây, sau đó mới hắng giọng đáp. Là mấy người vừa nãy đánh em à? Vâng. Tay em thế này mà nãy giờ không chịu đi viện khám nữa à? Anh thấy không có nhẹ đâu, lỡ bị tổn thương đến xương thì làm sao? Không nặng đến mức đó đâu ạ, mấy vết thương nhỏ ấy mà. Hơn nữa em từng học võ chứ có phải tiểu thư gành vàng lá ngọc đâu. Tôi không muốn nói nhiều về chủ đề này nên cười làng sang chuyện khác. Sao anh biết em ở đây mà đến? À, hôm qua anh về có ghé qua trường cũ của mình ấy, tình cờ gặp một bạn học cùng khóa với em. Hỏi ra thì bạn ấy nói em lấy chồng rồi. Anh bảo đến nhà thì không tiện cho lắm, bạn ấy mới nói địa chỉ chỗ này cho anh, bảo em làm việc ở đây nên anh đến luôn. À, anh rửa tay đi, nãy giờ dọn dẹp mệt lắm rồi phải không? Mấy cái bàn này nhẹ mà mệt gì đâu. Ở bên Úc ngồi một chỗ nhiều, hoạt động tay chân một chút mới không béo bụng chứ. Con gái bọn em ai chả thích đàn ông khỏe mạnh sáu múi. Béo gì, em thấy anh còn gầy hơn cả hồi mới tốt nghiệp nữa. Với cả em thấy anh không cần tán tỉnh ai đâu. Ngày trước mấy cô em trong trường chả luôn sẵn sàng nhảy vào lòng anh đấy à? Nghe tôi nói xong câu này, ánh mắt anh ấy bất chợt trở nên sâu thẳm. Thịnh nhìn tôi một lúc, sau đó cũng tự dưng phá lên cười. Anh không biết mình lại đào hoa phong lưu đến như vậy đâu đấy. đó là vì anh không thèm để ý đến người ta thôi. Thôi nào, rửa tay đi. Tôi cũng vốc từng ngụm nước lên rửa mặt, bên tai lại loáng thoáng nghe tiếng anh Thịnh. Đi đâu cũng không bằng quê hương mình, ở đây bình yên thật đấy. Hải An, trong thời gian ở đây, có thể thường xuyên sang chơi với em và mọi người được không? Việc gì anh cũng làm được hết. Động tác rửa tay của tôi bất giác khựng lại. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, bắt gặp một ánh mắt dịu dàng và mong đợi đang hướng về tôi. Thực lòng mà nói, từ lúc công ty của bố tôi lao đao, thì nhân viên ở nhà hàng gần như đã xin nghỉ việc hết. Chỉ còn mấy người chúng tôi tiếp tục kiên trì. Việc xảy ra ngày hôm nay cũng chẳng có mấy người đàn ông đứng ra phụ giúp nên cũng rất vất vả. May mà còn có Thịnh đến giúp. Giờ anh ấy ngỏ ý muốn thường xuyên sang chơi, tôi tất nhiên rất cảm kích. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có gì mờ ám. Thế nhưng tôi vẫn không thích, không nên tiếp xúc quá nhiều với đàn ông khác ngoài chồng, và cũng không muốn mắc nợ người khác, cho nên từ chối. Anh đến chơi là em cảm thấy vui rồi, còn việc thì thôi ạ, không cần tốt với em thêm thế đâu. Không phải tốt, Hải An, em hiểu ý anh mà, đúng không? Vòi nước bắt đầu chảy chậm lại rồi ngừng hẳn. Thịnh rút khăn giấy lau tay nói với tôi. Anh biết năm đó em vì không muốn lấy chồng theo ý bố mẹ nên mới bỏ sang Pháp, ở lì bên đó 2 năm. Em không yêu anh ta. Cũng không hẳn là thế đâu. Em... Nếu em không hạnh phúc thì đừng cố gắng ở bên người đó nữa. Anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ người con gái anh thích đâu. Có câu này anh muốn nói với em từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới nói được. Hải An, anh thích em. Tôi được một phen kinh ngạc. Không nghĩ Thịnh sẽ nói câu này, nên hai mắt cứ mở to nhìn chằm chằm anh ấy. Bây giờ anh đột ngột nói như thế làm tôi không thích nghi được, cũng cảm thấy rất khó tin. Anh đừng đùa như thế. Anh không đùa. Anh suy nghĩ rất kỹ rồi. Em lấy chồng rồi thì anh cũng không từ bỏ. Anh đợi em. Em không ly hôn đâu. Nghĩ một lát tôi lại nói thêm một câu. Hơn nữa em cũng không phù hợp với anh. Em không ly hôn, nhưng chồng em ấy thì chưa chắc. Tôi hơi cau mày khó hiểu nhìn anh, nhưng Thịnh chỉ cười nhạt nói với tôi. Hợp hay không, không phải em nói một câu là được. Anh cũng không muốn làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình em. Nhưng anh nói rồi, anh sẽ đợi em. Ngày mới trở về nước, tôi đã từng có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ ly hôn với Phong. Nhưng ở bên nhau lâu dần, tôi mới nhận ra tôi đã yêu người ấy rồi. Từ cơ thể cho đến linh hồn cũng đã thuộc về người đàn ông ấy. Bây giờ tôi không còn độc thân nữa, bên đời tôi còn có một cái tên Phan Cảnh Phong. Tôi không xa anh được, cũng không thể yêu thêm một ai khác. Dù không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn một lòng muốn ở bên cạnh người đó. Chỉ là tôi biết, dù mình có từ chối thế nào, Thịnh cũng sẽ không từ bỏ, nên đành nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, nói lảng sang chuyện khác. Giờ này chắc Tú đã gọi bên vận chuyển, mang bàn ghế mới sang rồi đấy. Em vào xem có thiếu thứ gì không đã. Anh ở đây rửa mặt mũi xong rồi vào sau nhé. Ừ, em vào đi. Vâng. Bận rộn dọn dẹp cả ngày trời, đến tận chiều muộn mới được nghỉ tay. Chị Hà ngỏ ý mời Thịnh ở lại ăn cơm, bảo lâu lắm rồi mới có khách của sếp đến chơi, nên ngồi ăn cùng một bữa cho ấm áp. Anh ấy nhìn tôi chờ đợi, tôi không tiện từ chối nên lúc sau cũng gật đầu. Mọi người cứ ăn thoải mái đi nhé, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, ăn xong rồi về ngủ sớm một bữa. Yeah, cảm ơn sếp ạ. Trong bữa cơm chú Dũng hỏi, Thịnh ở bên Úc làm công việc gì? Lần này về nước có lâu không? Cháu làm bên mảng thiết kế cho một công ty xây dựng. Lần này được nghỉ phép nên cháu về chơi 2 tháng. Vừa nói, anh ấy vừa rót rượu cho chú Dũng rồi cười bảo, năm nay cũng không còn trẻ nữa, bắt đầu tìm hiểu rồi kết hôn là vừa rồi chú nhỉ. Bao giờ cháu cưới vợ sẽ đưa cả bố mẹ về hẳn đây á? Vâng, cháu có nói với Hải An muốn đến đây làm việc cùng với mọi người cho vui, nhưng bà chủ hơi khó tính nên chắc không cần phỏng vấn xin việc. Chưa kịp gửi xe đã bị đuổi rồi chú ạ. À, tự dưng bị nhắc tên làm tôi hơi chột dạ. Chú Dũng cười, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn thế này thì ai mà nỡ đuổi. Chú thấy xếp tổng so với mày á cũng 1 9 1 10 đấy, nhưng mày dễ gần hơn. Chú người như xếp chẳng nói chuyện thoải mái được. Chị Hà đang gắp đồ ăn nghe thế thì chột dạ liếc tôi một cái, sau đó nhăn mặt quay sang huých vai chú Dũng. Chú này nói ít thôi, không sợ bị đuổi việc à? Nhắc đến Phong, không khí trên bàn ăn đột nhiên trầm hẳn xuống. Lúc này dỗi ra tôi mới nhớ anh đã đi công tác 2 ngày rồi. Giờ mọi người quây quần ăn một bữa cơm như thế này, tự nhiên tôi thấy rất rất nhớ anh. Không biết anh ở trong đó thế nào rồi. có thức khuya không, uống rượu có nhiều không, ăn uống có tử tế không. Thịnh thấy sắc mặt tôi không tốt mới hắng giọng đổi sang chuyện khác. Anh ấy kể mấy câu chuyện hài hước pha trò khiến tất cả chúng tôi cùng cười. Bữa cơm tối hôm đó đến tận 9 giờ đêm mới tàn tiệc. Trong khi mọi người phụ trách dọn dẹp thì tôi tiễn anh ấy ra cổng. Nghĩ đến vừa rồi mọi người ai cũng uống khá nhiều rượu, tôi mới bảo, hay là anh gọi taxi về cho an toàn nhé. Uống rượu rồi lái xe thì nguy hiểm lắm. Ngày mai tỉnh rượu đến lấy xe sau cũng được. Rượu này nhẹ ấy mà, anh uống có mấy chén thôi. Anh không say, vẫn lái xe được, em đừng có lo. Không được, nghe em, đi taxi về cho an toàn. Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười nói, anh về được mà, em cứ vào trong đi. Ngoài trời lạnh, sương xuống lại ốm bây giờ. Không cần gọi xe cho anh đâu, tí nữa về đến nhà anh gọi điện cho. À, mà cho anh số điện thoại của em đi. Rồi rồi, để em gọi xe đưa anh về, anh say lắm rồi ấy. Anh đã bảo là anh không say mà. Ngoan, vào trong đi. Tự nhiên anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, làm tôi khựng người mất mấy giây mới phản ứng lại, hơi nghiêng đầu né tránh hành động quá mức gần gũi này. Thịnh nhìn chằm chằm tôi rất lâu, sau cùng cũng đành miễn cưỡng thu tay về. Tôi không đi nữa, chỉ đứng một chỗ nhìn theo bóng lưng anh ấy. Đến tận khi chiếc xe của anh khuất ở cuối đường, tôi thở dài một tiếng rồi quay người định đi vào. Nhưng vừa mới xoay lưng lại thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chậu cây gần đó. Tôi khẽ giật mình, vội vàng quay đầu lại. Ai thế? Không có tiếng người đáp trả. Tôi đắn đo một lúc rồi cũng chậm rãi tiến lại gần. Khi đó tim tôi đập như trống rồn. Kể từ sau lần nhìn thấy thứ đáng sợ ấy, tôi bỗng trở nên sợ bóng tối. Nên khi chỉ còn cách chậu cây đó 1 mét thì cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước đến khúc cua thì đột nhiên có một bóng đen nhảy vụt qua. Động tác nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì. Nó đã phóng qua tường bên kia rồi. Mãi đến 2 giây sau, khi nghe một tiếng meo vang lên, tôi mới thở hắt ra một hơi. Tôi đứng đó quan sát thêm một lúc, cảm thấy không có gì khác thường, mới ung dung đi vào trong nhà. Chỉ là khi đó, tôi không hề biết rằng bên ngoài con ngõ cách đó không xa, có một người đã đứng đó từ rất lâu, hai bàn tay siết chặt, trong đáy mắt hiện lên những tia đen đặc cùng một nụ cười nguy hiểm. Tối đó, tôi về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, tắm rửa xong xuôi mới lên giường đi ngủ. Cả ngày trời đã mệt như thế, cứ tưởng đặt lưng xuống giường là có thể đánh một giấc ngon lành. Nhưng thật kỳ lạ, lòng tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chằn chọc nhìn sang phần giường bên kia mà không sao chợp mắt nổi. Lâu nay chung chăn gối, dường như tôi đã quen với hơi thở của người đàn ông nằm bên cạnh mình. Đêm nay anh vắng nhà thì lại thao thức, nhớ ra giết đến mức không thể ngủ được. Nhìn đồng hồ đã trễ, tôi đắn đo một lúc mới nhắn cho Phong một tin. Chồng ơi, anh chưa ngủ à? Tin nhắn gửi đi 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút. Rất lâu lâu sau, cũng không thấy anh trả lời lại. Tôi nghĩ có thể Phong vẫn đang làm việc. Thấy anh bận như vậy, tôi không nỡ làm phiền, nên chỉ nhắn anh có bận mấy thì cũng phải ăn cơm. Nhắn xong, tôi ném điện thoại sang một bên, miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng hai mắt vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tối đen, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Kết quả đến tận khi tôi mơ màng sắp ngủ thì mới nhận được tin trả lời. Anh vừa họp xong, em vẫn chưa ngủ à? Trạng thái đang lơ mơ của tôi lập tức tỉnh hẳn. Hai mắt tôi sáng rỡ, cầm điện thoại lên lạch cạch gõ tin nhắn. Anh ăn cơm chưa? Lần này Phong không trả lời nữa mà trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tôi cười toe toét hắng giọng một tiếng rồi ấn nút nghe máy. Em nghe đây ạ? Em ăn cơm chưa? Anh không trả lời câu hỏi khi nãy mà hỏi ngược lại tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. Em ăn rồi, anh ăn chưa? Chưa ăn. Sao thế? Anh đang bận, tí nữa lễ tân khách sạn mang đồ ăn lên sau. À vâng, anh đang làm gì thế? Tôi vừa dứt câu thì lúc này lại nghe trong điện thoại có tiếng nước chảy vọng vào. Sau đó camera của Phong được bật lên. Cảnh tượng trên màn hình điện thoại khiến mặt tôi ngay lập tức nóng ran. Phong đang đứng dưới vòi sen tập trung kỳ cọ, bỗng dưng quay ra nhìn tôi, làm cho tôi hơi lúng túng đến mức nói lắp. À, em xin lỗi, lúc sau em gọi lại sau nhé. Không cần. Tôi vừa buông điện thoại ra định ấn nút tắt thì Phong nói. Ở nhà không có việc gì chứ? Vẫn bình thường ạ. Tôi hơi ấp úng đáp, nhưng may là chồng tôi không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ hỏi: "Ngày mai mấy giờ đi làm?" "Khoảng 8 giờ gì đó." "Ừ, vậy ngủ sớm đi. Mai ăn sáng xong rồi hãy đi." "Em biết rồi, anh nhớ ăn rồi ngủ sớm đi nhé." "Em cúp máy đây, ngủ ngon." Tôi nói liền mạch, cũng không chờ anh đáp, đã vội vàng cúp máy. Vứt điện thoại xuống giường xong, đưa tay vỗ vào mặt mấy lần mà tôi vẫn thấy hai má nóng bừng bừng, tim cũng đập như trống rồn. Bình thường thì mạnh mồm thế thôi, nhưng nghĩ đến mấy cái chuyện đó là đầu óc đen tối của tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Trong khi tôi còn đang bối rối đến mức không ngủ được thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Phong. Trong tin nhắn anh nói: "Anh rất nhớ em." Tôi khúc khích cười, tay gõ lạch cạch một tin. "Em cũng vậy. Ông xã, mau xong việc để về nhà với em nhé." "Được." Vì mấy dòng tin nhắn này mà cả một đêm tôi lăn qua lộn lại đến gần 3 giờ sáng mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Đến khi chuông báo thức reo, tôi mới uể oải mở mắt, theo thói quen sờ tay sang phần giường bên cạnh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phong đâu. Trong phòng cũng không có mùi hương của anh. Vừa chán vừa lười nên tôi quên luôn lời anh dặn, sửa soạn xong là ôm bụng đói đến bệnh viện luôn. Cô Mai cũng không giữ tôi lại ăn sáng, chỉ hỏi lúc nào thì tôi về. Tôi nghĩ chuyện rắc rối kia vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt trước khi chồng tôi phát hiện ra, nên bảo: "Buổi tối có lẽ cháu sẽ về muộn, cô cứ bảo mọi người ăn cơm trước đi ạ, đừng đợi cháu nhé." "Tôi biết rồi, cô chủ lái xe cẩn thận nhé." "Vâng ạ." Trên đường đến bệnh viện, tôi dừng lại ở một siêu thị hoa quả, mua một giỏ quà để đi thăm cô bé kia. Lái xe hơn 30 phút sau thì cũng đến được bệnh viện Hoàng Gia. Tôi không muốn gây sự chú ý với người khác, nên dù cái Trúc và thằng Tú nằng nặc đòi đi cùng, sợ tôi lại bị đánh như hôm trước, nhưng tôi gạt đi, còn bảo không sao đâu. Tất nhiên, muốn có được thông tin của bệnh nhân càng không phải dễ dàng. Dù đã nói hết lời, nhưng không một nhân viên y tế nào ở đó dám cung cấp thông tin cho tôi. Thậm chí bọn họ còn tỏ ra thái độ khó chịu, rồi thẳng thừng đuổi tôi ra về. Nhưng vì an thái và vì danh dự của bản thân nên tôi vẫn kiên trì hỏi mãi. Hỏi nhân viên y tế không được, tôi lại lẽo đẽo theo sau mấy cô lao công. Thế nhưng mãi đến tận giữa trưa mà tôi vẫn không thu thập được gì. Chán nản xách túi xách ra về, có điều vừa ra đến sảnh chính lại đụng mặt con bạn tôi. Hà Anh nhìn thấy tôi cũng kinh ngạc nói: "Hải An, sao mày lại đến đây?" "Con bé nhập viện do uống trà thảo mộc mà hôm qua mày nói là khách hàng của tao. Cốc trà đó là của tao." "Gì cơ?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã kéo tôi sang một góc hỏi liền một mạch, hỏi đến mức tôi váng cả tai. Tôi không muốn nói ra chuyện mình bị người nhà cô bé kia đánh, nên chỉ kể sơ qua vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hà Anh nghe xong thì gật gù. "Công ty nhà mày là công ty sản xuất đồ uống phải không? Có khi nào đối thủ của bố mày không? Khúc mắc nhau trong chuyện kinh doanh chẳng hạn?" "Cũng có thể." Tôi cười. "Mày nói vụ người nhà bệnh nhân muốn khởi kiện tao ấy hả?" Hà Anh hơi liếc tôi, dè dặt một hồi rồi cũng đáp: "Ừ, lúc đầu tao cũng không biết là mày nên cũng ủng hộ nhà nó kiện. Xin lỗi nhá." "Không sao, công việc của chúng mày là cứu người mà. Biết được nguyên nhân, nếu là tao á, tao cũng kiện thôi. Có gì mà phải xin lỗi?" "Nhưng mà lâu rồi không gặp, nhờ vả mày chút chuyện được không?" Tôi ngắt lời nó. "Mày định đi gặp con bé đó chứ gì?" "Ừ." Tôi cười nhạt, cảm thấy thời gian qua bản thân mình đã quá ỷ lại sự trở che của chồng. Hết thảy những biến cố xảy ra trong gia đình đều do một tay Phong chống đỡ thay. Đứng mãi trong vòng an toàn khiến tôi dần quên mất mình đã từng mạnh mẽ, đã từng kiên cường như thế nào. Tao hỏi mãi nhưng mà không ai chịu nói cho tao số phòng của con bé ấy cả. Cho nên bạn Hà Anh thân mến, mọi sự đành phải nhờ vả cả vào mày. Giúp tao lần này đi, tao hứa sẽ hậu tạ xứng đáng. Hà Anh ôm vai tôi bật cười. Đồ hâm, ai cần mày hậu tạ? Giờ tao bận không đi được cùng mày. Mày đi lên thang máy tầng 5, rẽ trái, sẽ thấy phòng VIP 1. Con bé ấy ở đó đấy. Không sao, tao tự đi được, cảm ơn mày. Đi đi, tao cũng xuống phòng hội chẩn luôn đây. À, nếu có người nhà nó ở đó, mày phải cẩn thận đấy nhá. Tao biết rồi, hẹn gặp lại. Đi theo chỉ dẫn của Hà Anh, cuối cùng tôi cũng tìm được đến phòng bệnh của cô bé đó. Cũng chẳng biết họ có chịu gặp tôi hay không, nhưng tôi vẫn ôm tâm lý may rủi đi đến. Trong phòng chẳng có ai. Cô bé kia thì đã tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức thay đổi thái độ, không nể nang đuổi thẳng mặt. "Chị còn dám vác mặt đến đây à? Tôi không có gì để nói với chị hết đâu. Chị đi về đi." Em bình tĩnh nghe chị nói đã. Chị biết việc em uống phải trà thảo mộc bị dị ứng hoàn toàn là do bên chị sai. Cho nên hôm nay chị đến đây, việc đầu tiên là muốn xin lỗi em. Chậm rãi đi vào bên trong, tôi đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi nói tiếp. Thứ hai là chuyện này vẫn chưa điều tra kỹ càng. Chị mong em có thể bỏ qua cho chị, tạm thời dừng khởi kiện có được không? Bỏ qua? Cô bé ấy không đợi tôi trả lời đã hất giỏ hoa quả của tôi xuống đất gào lên. Chị hại tôi thành ra thế này mà còn muốn tôi bỏ qua sao? Nghe dễ nhỉ? Chúng ta không thù không oán gì, sao chị phải hại em? Tại sao bao nhiêu khách hàng khác cùng uống loại trà đó nhưng không bị làm sao cả? Chị có ý gì? Cô ta nhíu mày. Ý của chị là sự việc lần này là ngoài ý muốn thôi. Chị cũng là người có học, có nhận thức. Chị đương nhiên biết hãm hại người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chưa kể còn ảnh hưởng đến uy tín công ty chị. Cho nên chị không có ý định hại ai cả. Hy vọng em sẽ hiểu. Vậy chị có chắc chắn nguyên nhân không phải do bên chị tắc trách không? Không. Bởi vậy nên chị chỉ muốn em cho chị thời gian để điều tra cho rõ nguyên nhân thôi. Đợi có kết quả rồi, em muốn kiện hay muốn làm gì cũng được. Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt hung dữ của cô ta mới giãn ra đôi chút. Em không rút đơn kiện cũng được, dù sao thì công an vẫn sẽ điều tra ra thôi. Nhưng còn anh trai em... Nhắc đến anh trai, ánh mắt của cô bé ấy bỗng sượt qua một tia phức tạp. Tôi im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Hôm ấy, anh trai em không những hành hung chị mà còn đến nhà hàng của chị đập phá rất nhiều tài sản. Lần này nếu em vẫn muốn kiện, chị cũng sẽ kiện đến cùng. Cô bé kia cứng họng không nói được câu nào. Tôi thấy vậy thì không nói nữa, chỉ cười bảo hãy giữ gìn sức khỏe, sau đó đứng dậy rồi ra về. Thật lòng sau khi nói chuyện xong, đầu óc tôi vẫn căng như dây đàn, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu. Thế nhưng vừa xuống tới sảnh, đi được vài ba mét thì va phải một người khác mới từ ngoài cổng đi vào. Tôi làm rơi sổ khám bệnh của người ta thì buột miệng kêu một tiếng rồi cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt, miệng rối rít xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, không nhìn đường nên va phải. Cô có làm sao không? Người kia không đáp, chỉ nhìn tôi chăm chăm, nhìn đến mức gáy tôi nóng lên. Tôi thấy lạ cũng ngước lên nhìn, lúc này mới phát hiện đối phương là Trinh. Không sao. Là cô à? Đã lâu rồi không gặp. Cô ta thấy tôi thì niềm nở. Hải An, cậu cũng ở đây à? Có dỗi không? Nói chuyện chút đi. Tôi dù không thích cô ta, nhưng nơi này rất đông người, Trinh lại cố ý đến bắt chuyện với tôi như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng để tôi đi khi chưa nói được chuyện cần nói. Cho nên tôi mới hỏi, giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao? Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, không khỏe ở đâu à? Tôi nhìn chằm chằm Trinh, linh cảm cho thấy con hồ ly ma mãnh này dường như đang âm mưu gì đó, không muốn dài dòng nên nói thẳng. Không cần vòng vo, có việc gì cứ nói thẳng đi, đừng làm phí thời gian của tôi. Nghe nói người nhà bệnh nhân đến chỗ cậu làm loạn, nhà hàng phải đóng cửa tạm thời hả? Sao rồi? Giải quyết ổn thỏa chưa? Hay hẹn gặp nhau ở tòa? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh trai của cô bé kia chỉ đến tìm tôi tính sổ, chứ chưa hề nhắc đến việc phải bồi thường hay đòi tôi phải chi trả viện phí gì cả. Bây giờ Trinh lại xuất hiện ở đây, tôi vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó. Nhưng ngẫm lại, việc tôi sơ suất trong quá trình chọn nguyên liệu dẫn đến hậu quả như vậy, đến giờ cũng chỉ có tôi và mấy người chị Hà biết. Ngay cả bố mẹ tôi và gia đình chồng tôi cũng chưa từng hé miệng. Vậy mà Trinh biết được rồi, cố tình đến đây tìm tôi. Tôi không thể không nghi ngờ trong chuyện này cũng có một phần góp sức của cô ta. Nhưng vì không bằng không chứng, không thể vạch mặt cô ta nên đành thôi. Tôi không muốn đứng đây lời qua tiếng lại nên bảo Trinh, có gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đứng đây tiếp chuyện với cô đâu. À, tôi muốn khoe với cậu cái này. Nói tới đây, cô ta cầm lấy cuốn sổ trên tay tôi giơ ra trước mặt để tôi nhìn thấy tấm hình siêu âm ghi rõ tên sản phụ Hồ Ngọc Trinh. Em bé đã hơn 7 tuần tuổi, bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường. Nói với tôi làm gì? À, chỉ là muốn lan tỏa niềm vui này với cậu thôi. Bây giờ tôi và bạn trai đã có con rồi, hy vọng trong vài tháng còn lại anh ấy sẽ giải quyết sớm mọi việc để kết hôn với tôi. Chuyện gì nên đến thì sẽ đến. Tôi cảm thấy nếu cứ để cô gái kia tiếp tục mù quáng làm thế thân của người khác mãi thì nó không có công bằng. Anh ấy nói với tôi, kiểu gì cũng sẽ chia tay, sẽ cho cô gái kia một số tiền đủ để sống an nhàn vài năm. Bởi vì nếu cô ta cứ bám lấy anh ấy mãi thì sau này khó mà lấy chồng được nữa. Tôi nghĩ làm như vậy cũng sẽ tốt cho cả ba người. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ cầm lấy tiền rồi đi tìm chỗ nào khác mà sống cho tốt. Tôi biết cô ta muốn nói đến ai, nhưng lười không thèm đáp lại. Con rắn độc này có rất nhiều chiêu trò. Nếu vụ việc lần này thực sự là Trinh sắp đặt hãm hại tôi, thì mấy mánh khóe này cũng chỉ là một phần ở trong đó. Cô ta muốn công kích tôi, gián tiếp khiến hôn nhân của tôi và Phong rạn nứt, mà tôi dễ dàng tin đến thế thì trúng kế của cô ta rồi. Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi rồi thở ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, như thế, cho đến khi bình tĩnh lại đôi chút, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói, không phải cứ dùng thủ đoạn là sẽ có được thứ mình muốn đâu. Tôi không biết cô gái kia là ai, nhưng dù có là thế thân thì người ta cũng đường đường chính chính đứng bên cạnh người đàn ông ấy. Nếu dễ dàng chia tay thì cô ta đã chẳng phải mất công dở đủ thủ đoạn như thế để làm gì. Là cô không tranh nổi với người ta nên mới dùng đứa bé để ép anh ấy mà thôi. Ơ, thái độ này của cậu là sao thế Hải An? Hình như thấy tôi hạnh phúc cậu rất không hài lòng thì phải. Chuyện yêu đương của cô tôi chẳng quan tâm. Cố mà sống cho tốt, để đức cho con mình. Hy vọng đứa bé sau này lớn lên sẽ không hỏi bố nó là ai. Dường như bị tôi chọc trúng tim đen nên ánh mắt của cô ta sượt qua vẻ hoảng hốt. Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó đã trở lại tĩnh lặng như cũ. Trinh cười mỉa mai. Cậu thế mà lại bênh người ngoài, bỏ mặc bạn bè. Chán thật đấy. Tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Có thể không hiểu chuyện, nhưng chí ít tôi có lòng tự trọng và liêm sỉ. Trong một mối quan hệ tình cảm, vốn không nên có người thứ ba xen vào. Tôi không trơ trẽn được như cô, nên làm ơn đừng nhận vơ tôi là bạn nữa. Nghe tôi nói vậy, Trinh không những không giận mà còn nở một nụ cười đầy châm biếm. Sau đó chậm rãi đi lại gần tôi nói một câu. Ai mới là kẻ thứ ba? Còn chưa biết đâu. Nhưng thôi, cậu không đứng về phía tôi cũng chẳng sao cả. Dù sao kết quả cũng đã vậy rồi. Cậu không tin thì cứ chờ đến lúc đó, rồi chúc mừng tôi cũng không muộn đâu. Tim tôi bất giác nhói lên một cái. Cô ta thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền bồi thêm một câu. Mà kể cũng lạ nhở, từ khi cậu về nước ở bên cạnh anh Phong tới giờ, đã gần một năm mà vẫn không thể mang bầu. Cái này là do nghiệp cậu phải gánh, hay là anh Phong không muốn cậu sinh con của anh ấy đây? Các bạn vừa lắng nghe tập 8 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.